Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, lượng lớn tà dị điểm. Diệt, Thạch Diễm một trưởng ấn xuống, Thiên Hoàng Diệt rào dưới, Tuế Hoàng Nguyên Hỏa Ngưng Hoàng, đem ở đây trừ Sở Giai Văn bên ngoài tất cả mọi người đồng thời đốt không? Huyền niệm đào qua. Đem lưu lại linh thạch các loại bảo vật thu nhập không gian bí hạp. Không gian bí hạp bên trong chỉ còn 1.500 mai 4 in dấu linh thạch. Linh thạch này vốn là từ Ô Thiên Thiên, Ninh Tung trên thân được đến. Chưa nói tới lỗ hay không lỗ, hết thảy lấy sống sót ra vì trước. Mà lại, hắn thu hoạch lớn nhất chính là tà dị điểm. So sánh đạt được tà dị điểm, chút linh thạch này tiêu hao liền không coi vào đâu. Máy sửa chữa công pháp điều ra âm lực điểm, huyền phẩm 4.898.933, xương phẩm 169.283.221, tà dị điểm huyền phẩm 6.278.289, xương phẩm 2.987, chiến văn không, dấu biển 10.286.863, nhân vương 9.278, yêu cốt điểm huyền phẩm 2.837.282, xương phẩm 127.867.897, công pháp Tuế Hoàng Huyền Công chưa viên mãn, Thần Lượng Công chưa viên mãn, dấu biển cấp tà dị điểm. Thạch Diễm yên lặng đếm qua, cảm giác được trái tim tại điên cuồng loạn động. Chục triệu điểm dấu biển cấp tà dị điểm, còn có nhân vương cấp tà dị điểm, tương đương với dấu biển cấp 9 lần a. Nhân vương cấp tà dị điểm cùng dấu biển cấp tà dị điểm cùng tồn tại, chỉ có một cái khả năng, đó chính là cái này tà dị cấp độ đã ở vào khoảng với dấu biển cấp cùng nhân vương cấp ở giữa. Chỉ là các phương diện biểu hiện vẫn là dấu biển cấp. Nhân vương cấp uy năng nó hiển hiện không ra, chỉ cần nó đem lần này thôn phệ sinh linh tiêu hóa hết, liền là chân chính nhân vương cấp tà dị. Khi đó liền kinh khủng, đừng nói tại Đại Diễm Hoàng Triều, chính là đến Hạ Tam Vực đều có thể xưng vương xưng bá. Nhất là có thể tái tạo dưới, yêu ma nhân quỷ không người dám chọc. Nhiều như vậy tà dị điểm là khái niệm gì? Không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ cần nhiều dung hợp một chút công pháp, định có thể tạo ra một bộ chí dương chí cường nhân vương cấp công pháp. Âm lực điểm đầy đủ, hắn có thể thẳng vào nhân vương cảnh. Nhân vương cảnh đại biểu cho vương, nhân tộc vương, thu hoạch lớn, quá lớn, chí dương công pháp đã đến cực hạn. Không biết nhân gian nội vực trung vực hoàng triều có hay không huyền cảnh phía trên. Dù sao Đại Diễm Hoàng Triều sách cổ ghi chép, toàn bộ cửu vực, bao nhiêu năm rồi, tu luyện chí dương đạt tới mạnh nhất cảnh giới chính là huyền cảnh. Trước mắt hiện thế chí dương công pháp, đều là không hoàn mỹ. Trên lý luận không ai có thể tu luyện thành công. Thạch đại ca, Sở Giai Văn đứng sau lưng Thạch Diễm. Cẩn thận từng ly từng tí, nàng đối với Thạch Diễm sinh ra ý sợ hãi, nhiều người như vậy thật vất vả ra, liền bị Thạch Diễm một trưởng tiêu diệt, so cửu vực người còn hung tàn. Thạch Diễm quay đầu mà cười, nụ cười này không phải đối với Sở Giai Văn, là bởi vì lượng lớn tà dị điểm mà vui sướng. Lần này tà dị chuyến đi mặc dù kém chút chết mất, nhưng đáng giá. Lớn giá trị, đặc biệt giá trị. Về tới Hoàng Thành, về tới Xương Thủy đường phố Thạch Phủ, Thạch Diễm nghe Tùng Nguyên mấy người hồi báo xong gần đây làm việc về sau, tiện tay thưởng hạ một đống hắn không dùng được, chiếm dụng không gian bí hạp không gian huyền cảnh đan dược. Sau đó đem Sở Giai Văn đưa vào tỏa yêu tháp, đưa cho Thạch Thấm Du làm bạn. Tạo hóa chi địa bên trong, mảng lớn rừng cây bị đẩy ngã, tại Viêm Hạ một mạch cùng linh tu, võ tu hợp lực dưới, một tòa đan xen hiện đại cùng cổ đại thành thị có hình thức ban đầu. Kiến thiết tốc độ nhanh đến kinh người, một ngày lên một tòa nhà cao tầng, võ tu làm lao động, linh tu dùng linh thuật ngưng kết tài liệu mới đủ loại. Tài liệu mới là cửu vực, cao hơn xi măng minh quá nhiều, chỉ là còn không có vĩnh hằng mộc kiên cố. Hết thảy nan đề tại linh thuật hạ đều trở nên đơn giản. Trong lầu còn mấy trăm mét cao cổ thụ cành lá ngả vào từng nhà, cây bên trên ở một chút vô hại nhỏ dị thú. Thạch Thấm Du nhìn thấy Sở Giai Văn rất vui vẻ. Hai người giống như có chuyện nói không hết, nói chuyện trời đất, thỉnh thoảng nhìn lén Thạch Diễm liếc mắt, cũng không biết Thạch Thấm Du đang nói cái gì. Làm Sở Giai Văn đỏ thẫm mặt, nguyên bản tại bên trong biển nhà, cốt thép xi măng chỗ tạo, cũng bị Thạch Diễm từ không gian bí hạp bên trong thả ra. Hoàn cảnh quen thuộc thường thường là để người ta buông lòng. Thích, Thạch Diễm tại tạo hóa ở lại 3 ngày, liền rời đi, trở lại Thạch Phủ về sau. Ngọc Trúc Vân Chiêu sớm chờ, sở hữu tuế thiên phù tự đã phát ra. Chờ ta phân phó, đoán chừng rất nhanh liền lại muốn ngươi đi một chuyến. Thạch Diễm phân phó nói, Ngọc Trúc Vân Chiêu mừng rỡ. Nàng mỗi lần đạt được Thạch Diễm một viên tế thiên phù tự, tại tế thiên phù tự dưới, rất nhẹ nhàng liền có thể đem cảnh giới đề thăng. Mặc dù được bốc lên nguy hiểm tính mạng tại hạ tam vực hành tẩu, nhưng đã là đại ân, bởi vì cái khác đạt được tế thiên phù tự người hạ tràng, nàng biết được rất rõ ràng. Khôi lỗi, những này người nhìn như không có chút nào đại giới đạt được tế thiên phù tự, nhưng đều biến thành sinh tử bị Thạch Diễm điều khiển khôi lỗi. Thạch Diễm lại hạ một lệnh, mệnh lệnh toàn bộ hoàng triều tìm kiếm công pháp, đem nhập phẩm phía trên sở hữu công pháp, liên tục không ngừng đưa tới Thạch Phủ. Đến tận đây, Đại Diễm hoàng triều cảnh nội sở hữu công pháp bị từng cái đưa vào. Thạch Diễm bắt đầu đại lượng thôn phệ, đến một viên thôn phệ một viên. Nửa tháng sau, Thạch Phủ lâm vào công pháp trồng chất hải dương. Thạch Diễm dùng vòng xoáy thôn phệ ngọc giản tốc độ đã nhỏ với công pháp đưa tới tốc độ. Thạch Diễm mặt không thay đổi thôn phệ, lòng bàn tay vòng xoáy tiêu hao âm lực điểm mở rộng. Dạng này đều không có đưa tới ngọc giản tốc độ nhanh. Đã thôn phệ gần 100 triệu ngọc giản, đã không có chí dương công pháp, vậy liền lấy lượng lớn công pháp, hấp thu bên trong một chút chí dương. Dù là vẻn vẹn chiếm cứ một phần vạn không đến một chút xíu, cũng đủ rồi. Số lượng lớn chất biến, lại nói hắn còn có chục triệu điểm dấu biển cấp tà dị điểm. Đủ đủ rồi, không trực tiếp diễn biến nhân vương cấp công pháp hoặc võ học điều kiện tiên quyết. Nhân vương cấp tà dị điểm đều không cần vận dụng. Cuối cùng, sau 3 ngày, Tùng Nguyên Đình chỉ vận chuyển công pháp. Toàn bộ Đại Diễm hoàng triều công pháp cơ hồ không đều chuyển đến Thạch Diễm nơi này. Thạch Diễm sớm có mệnh lệnh, cho hắn vận một viên, liền trùng tạo phục chế một viên. Luyện chế công pháp ngọc giản cần thiết hạch tâm là âm vật. Thạch Diễm không thiếu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, để hạ tam vực đám khôi lỗi đại lượng sát tinh cảnh yêu vật. Sau đó đưa ra võ cốt cấp tế thiên phù tự đã sụp đổ một nửa. Không thể không nói, hạ tam vực người tốc độ tăng lên quá chậm, còn thừa một nửa đạt được võ cốt cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Đoán chừng còn phải 1 tháng thời gian, khi đó hắn lại có thể nhiều 1.500 tên võ linh cốt ngũ trọng đỉnh phong khôi lỗi thủ hạ, là chân chính tử sĩ. Thạch Diễm đem cuối cùng một nhóm công pháp ngọc giản thôn phệ. Nơi này có công pháp có võ học, đều là hắn cần thiết. Tại chục triệu cấp dấu biển cấp tà dị điểm xuống, hắn nhất định thành công. Chấn hồn khúc, cửu trọng ám ấn hết thảy bị hắn làm thành công pháp ngọc giản. Đã thôn phệ, Thạch Phủ một lần nữa trở nên vắng vẻ. Thạch Diễm tiến vào thanh trúc phòng sách. thả 100 mai 4 in dấu linh thạch. Chiến văn cảnh hạ đừng muốn đánh vỡ cấm trận. Máy sửa chữa công pháp. Công pháp, Tuế Hoàng Huyền Công, đã viên mãn. Thần Lượng Công, chưa viên mãn. Võ học, địa ngục cấm, không thể dung hợp, không thể diễn biến. Chấn hồn khúc, không thể dung hợp, không thể diễn biến. Cửu trọng ám ấn, sáng, đại hoang lục tự mê hồn kinh, không thể dung hợp, không thể diễn biến. Đại tử khí cầm nã thủ, sáng, thương nhai kiếm quyết, sáng, khinh công, lôi bộ, sáng, cự sa ba trồng, sáng, ngũ phương lưu diễm bộ, sáng, bí kỹ, tìm ấn thiên vấn, cho, tiến hóa, sáng, máy sửa chữa bên trên biểu hiện hình tượng, chênh lệch chút chói mù mắt của hắn, bên trên trăm triệu công pháp, võ học kia là một bước như thế nào hạo đãng tràng cảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục